Chương 651, động thủ. Senju Hashirama là một hòa bình người chủ nghĩa, đối với cổ nổ hạ thôn thôn dân, hắn toàn bộ coi vì chính mình hải tử. Đối với ngoài thôn người, hắn mặc dù không đến nổi như thế, nhưng khi đối phương không có uy hiếp được cổ nổ hạ lúc, hắn vẫn rất vui lòng cùng đối phương giảng đạo lý. Tạo y hà nở cách ngôn bên trong, hiểu nhau luôn là giải quyết sự tình trực tiếp đoạn. Khúc khục, ghen, giao thiệp nhiệm vụ giao cho ta được rồi. Senju Hashirama ho khan đạo. Ghen bất đắc dĩ liếc hắn một cái, nhún nhún vai nói, được, ngươi là hòa ảnh, ngươi nói quên. Uchiha Mạ đã giả nhẹ rên một tiếng, cũng không phát biểu quan điểm mình. Senju Hashirama lặng lẽ thở phào, nếu như hai người cố ý muốn cùng Vân ẩn động thủ, chính mình còn thật vô pháp ngăn trở. Lôi ảnh, liên quan tới bắt vĩ sự tình, ta cũng nghĩ thế một cuộc hiểu lầm. Vĩ thú vốn là trả cờ giả ngưng tụ vật, là cùng bình nhân tố không ổn định. Chúng ta cổ nổ hạ thành lập sau khi, tận sức với hòa bình, tự nhiên muốn đem thật sự có thể chiếu thành phá hư nhân tố phong ấn. Senju Hashirama giải thích. Trong lòng của hắn là thật như vậy nghĩ, lúc này hắn còn không có hậu thế phân phát vĩ thú ý tưởng, hắn bây giờ muốn pháp rất đơn thuần. Vĩ thú là một loại lực sát thương cực lớn không xác định nhân tố, nếu như vậy, do cổ nổ hạ đem sở hữu vĩ thú phong ấn, dĩ nhiên là có thể giảm bớt phân tranh. Tuy nhiên hiển nhiên, lôi ảnh cũng không đồng ý hắn bộ này lý luận, cho cười, dựa vào cái gì ngươi cổ nổ hạ nói bắt đã bắt lấy, nếu như nói là hòa bình, chúng ta vân ẩn như thường có thể mang vĩ thú phong ấn. Senju Hashirama không có trả lời, ngược lại lâm vào trong trầm tư, thật giống như thật đang suy tư khả năng này. Ghen nhìn ở trong mắt, tâm lý lột bột một tiếng, đối với Hashirama sẽ làm ra cái gì, hắn thật đúng là nói không chừng. Tại loại này thánh nhân tính cách bên dưới, thật đem bắt vị ở lại vân ẩn có khả năng cũng không phải là không có. Dù sao nguyên tắc bên trong hắn thì làm ra đem vĩ thú chia đều cho tứ đại nước hành vi nao tản, cho tới bây giờ, Gen cũng như cũ không thể hiểu được làm như vậy là tại sao. Thật là đơn thuần thăng bằng các phe thực lực, dùng cái này đạt tới hòa bình mục đích những thứ này Gen bây giờ không nghĩ lý giải, cho nên hắn liền vội vàng hướng mạ đạ dạ đánh cái ánh mắt. Uchiha Mạ Đạ Dạ hiểu ý, cả giận nói, vân ẩn phong ấn, chỉ bằng các ngươi lộ ra thực lực điểm nào giống như có thể trông chừng ở bát vĩ, cứ như vậy cũng dám tự xưng đại quốc nhân thôn, hừ, đơn giản là cho cười, nói cho cùng chẳng qua chỉ là một đám người nhỏ yếu tự mình an ủi ai tràn đầy khiêu khích. Lời nói bị Mạ Đạ Dạ nói ra, hợp với hắn cư cao lâm hạ ánh mắt, nhất thời để cho phía dưới đông đảo vân nhẫn cao thủ vỡ tổ. Ngực thật giống như có một dạng hy đang cháy. Mạ Đạ Dạ. Senju Hashirama nghiêng đầu kêu một tiếng, khi thấy ánh mắt của hắn lúc, trong lòng thở dài, biết chuyện này đã hướng không có thể khống chế phương hướng phát triển. Uchiha Mạ Đạ Dạ tên hôn đàn này. Đệ nhất lôi ảnh lúc nào bị loại khuất đục này, quyền đầu nắm chặt, đã tới bạo phát bên bờ, bất quá hắn trong đầu còn duy trì một tia lý trí, nhỏ giọng đối với bên người dễ nổ ột hỏi trong thôn người thế nào. Cũng bỏ chạy sao dễ nổ ô đạo, cũng rời đi, bây giờ chỉ còn trong thôn cao thủ, Kim Ngân Giác bộ đội, Lôi Vân bộ đội, Thiên Vân bộ đội cùng các đại tộc trưởng đã tùy thời chuẩn bị động thủ, nếu như không so đo thương vong, theo như Uchiha Mạ Đạ Dạ lộ ra thực lực đổi, chúng ta sẽ ở bỏ ra 8. Thành thương vong lúc lấy được thắng lợi. Vô luận như thế nào, lưu lại bát vĩ là ranh giới cuối cùng. Đệ nhất lôi ảnh nhỏ giọng nói, nghiêng đầu hướng về phía Senju Hashirama hét. Hòa ảnh, ta bất kể ngươi cổ nổ hạ thế nào, nơi này là lôi chi quốc, các ngươi vị trí mới là vân ẩn thôn, bát vĩ phải ở lại chỗ này, nếu không, coi như dùng hết toàn thôn lực lượng, ta cũng phải đem bọn ngươi lưu lại. Hả, đem chúng ta lưu lại Ghen khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, thân ảnh đột nhiên biến mất, ở tất cả mọi người không kịp phản ứng trước đột nhiên xuất hiện ở đệ nhất lôi ảnh trước người. Chói hai âm thanh bén nhọn vang dội. Chỉ thấy Ghen trong tay xuất hiện một cái tốc độ cao xoay tròn phong nhận, tràn đầy sẽ hết thể hủy diệt chi lực. Phong độn, ra Senju Hashirama tốc độ cao xoay tròn phong nhận trực tiếp đánh trúng đệ nhất lôi ảnh thân thể, cho đến lúc này mọi người mới tỉnh cơn mơ, phi lôi thần cộng thêm giả sẻn gẳng vốn là tối cường tổ hợp nhận thuật một trong, căn bản không để lại cho người phản ứng thời gian. Đệ nhất lôi ảnh tốc độ rất nhanh, có thể mau hơn nữa cũng không cách nào mau hơn phi lôi thần. Huống chi hắn không nghĩ tới Ghen nói động thủ liền động thủ. Bất quá hắn cũng không phải là bó tay chờ chết, gầm lên giận dữ, lôi độn ngoại y để bạo phát cao độ ngưng tụ trả cơ dạ, lôi đỉnh cùng phong nhận lẫn nhau lần lượt thay nhau, cuối cùng dạ sen hủ dưới kèn phát ra nhất thanh thúy hưởng, hóa thành điểm điểm bạch quang tiêu tan, hoàn toàn không có có kích phá đối phương lôi độn ngoại y ẩm, cái này cũng chưa tính, đệ nhất lôi ảnh trực tiếp mở ra phản kích, nhất quyền ngang nhiên đánh xuống, lôi đỉnh ngưng tụ ta y hàn ở quyền bên trong, tản mát ra nặng nề vị đạo. Đại địa ở một quyền này xuống xuất hiện vô số vết rách, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, lôi đình ở trong đó ẩn hiện, cự đại thạch nhanh bay lên. Một quyền này, Sô Dạ Gen thân ảnh đã một lần nữa xuất hiện ở bát vĩ trên đầu, hai mắt nhỏ hồ lão nhìn một màn này, hướng mạ đạ dạ khẽ cười nói, thực lực rất mạnh sao, khó trách ngươi sẽ bị kéo. Vân ẩn thôn rất nhiều cao thủ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Gen mới vừa cùng đệ nhất lôi ảnh giao thủ tốc độ quá nhanh, sắp đến bọn họ ánh mắt có thể bắt được cực hạn. Một cái chớp mắt song phương đã hoàn thành mỗi người công ảm, thủ. Nếu như không phải là lôi ảnh dưới chân vỡ vụn đại địa, bọn họ thậm chí hoài nghi mới vừa hết thể đều là ảo giác. Uchiha Mạ Đạ Dạ tiếng hừ nhẹ đạo, chẳng qua chỉ là hơi chút mạnh một chút lao thử thôi, cũng không thể ngăn cản ta cước bộ. Đối với Mạ Đạ Dạ liều chết biểu hiện, ghen nụ cười nồng hơn. Bất quá hắn mới vừa tán thưởng cũng là từ thật lòng, đệ nhất lôi ảnh cường hãn thật là có nhiều chút không ngờ. Dạ Senshu Jiken đã là cấp độ S nhận thuật bên trong lực công kích tối cao nhận thuật một trong, bị phòng bị tỷ lệ rất thấp, nhưng tại loại này đột phát dưới tình huống, bị đệ nhất lôi ảnh lấy lôi độn ngoại y để ngăn cản, quan một chút, cũng đủ để cho hắn đứng ở chiến quốc đỉnh. Ở trong ấn tượng, thật giống như nguyên tắc trong tam đại lôi ảnh cũng có quá tương tự biểu hiện, tuy nhiên Gen dám khẳng định, trước mắt vị này tuyệt đối mạnh hơn tam đại lôi ảnh không chỉ một bậc. Thời không chi thần sao? Quả nhiên là tại không gian trong di động A đệ nhất lôi ảnh khiếp sợ nhìn Gen, động thủ hắn hét lớn một tiếng, nếu đối phương đã xuất thủ trước, cạnh mình cũng không cần khách khí. Thời không chi thần sao, quả nhiên là tại không gian trong di động A đệ nhất lôi ảnh khiếp sợ nhìn Gen, động thủ hắn hét lớn một tiếng, nếu đối phương đã xuất thủ trước, cạnh mình cũng không dùng khách khí.